Võng du đại tướng sư, chương 779, chân tướng chỉ có một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này sao được đây, khà khà, đan thư thiết khế cầm vào tay, Tả Dương cẩn thận liếc mắt nhìn giới thiệu cùng công dụng. Tào Thiên Lăng thực trên căn bản đã đem món đồ này tác dụng nói gần đủ rồi, nói trắng ra chính là có đan thư thiết khế sau khi hắn chính là pháp ở ngoài người, bất kỳ triều đình hải bộ truy nã hết thảy đều sẽ không xuất hiện ở trên người hắn, đồng thời ngoại trừ hoàng tộc ở ngoài địa vị của hắn cũng là vô cùng siêu nhiên, nhà Minh cảnh nội trên căn bản không người nào dám đối với hắn bất kính. Nếu là sẽ cùng Tả Dương trước ở sát nhân trang đoạt tới tay sát nhân trang yêu bài phối hợp sử dụng, từ đây hắn chính là ở địa lao, nha môn như vậy khu an toàn ngay ở trước mặt những người nha dịch bộ khoái cùng với quan chức giết người, cũng tuyệt không người nào dám nói giữa cái chữ. Không, thậm chí ở ngay trước mặt bọn họ giết xong xuôi người những tên kia còn phải cung cung kính kính đưa hắn ra ngoài. Đương nhiên, vật này cũng là vẻn vẹn đối với người của triều đình hữu dụng, nếu là thay đổi những người từ trước đến giờ yêu thích cùng triều đình đối nghịch giang hồ nhân sĩ, vẫn phải là dựa vào thực lực nói chuyện. Ngoài ra Tả Dương còn nghĩ tới một tình huống khác, Vô Căn Môn cùng Cẩm Y Vệ tuy rằng đều là giang hồ môn phái, nhưng thực cũng cùng triều đình có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, mà nếu như ở bốn người không người tình huống, hai môn phái này người muốn gây bất lợi cho hắn, món đồ này cũng chưa chắc có thể đưa đến tương ứng tác dụng, dù sao ở tình huống kia chỉ cần hắn chết rồi, ai lại biết bọn họ không có đem đan thư thiết khế để vào trong mắt đây. Nhưng đổi một góc độ đi suy nghĩ, liền lại sẽ phát hiện thực món đồ này lại một mực đối với Vô Căn Môn cùng Cẩm Y Vệ có rất lớn cản tay hiệu quả, càng là cao tầng những người NPC. Chí ít ở bề ngoài bọn họ khẳng định là không dám lỗ mãng, bằng không cái kia chính là đang đánh triều đình mặt mũi, vậy thì là tội khi quân. Triều đình không có cách nào trực tiếp trừng phạt những người cái giang hồ môn phái, trừng phạt lên bọn họ đến nhưng chỉ là một đạo thánh chỉ sự, không phục cũng không được. Nói tóm lại, đây quả thật là cái hiếm có thứ tốt, sau đó cần phải địa phương còn nhiều phải là thậm chí nếu như Mật Tông, cùng hắn không qua được lời nói, hắn cũng có thể cáo mượn oai hùng làm một chuyện, dù sao Tần Vương coi như lợi hại đến đâu, cũng không có ở tại Tử Cấm Thành bên trong, nếu không ở Tử Cấm Thành bên trong, cái kia Tần Vương phủ chính là Tả Dương có thể tùy ý ra vào thậm chí yêu năm uống sáu địa phương, mà Tần Vương tuy rằng họ Chu, nhưng cũng vẫn là nhà Minh người, lẽ nào người này dám công nhiên đối với Minh Thái Tổ bất kính? Thành chủ, ngươi chuyện này, Dương Tuấn nhưng là trợn to hai mắt nhìn về phía Tào Thiên Lăng. Người này hiển nhiên không ngờ rằng Tào Thiên Lăng lại sẽ đem vật quý giá như thế đưa cho Tả Dương, quan trọng nhất chính là này còn hoàn toàn chính là hắn, này tự nhiên để trong lòng hắn cảm giác rất khó chịu. Bây giờ Dương tướng quân có thể bình an trở về, này chỉ là vật ngoại thân lại đáng là gì? Tào Thiên Lăng thì lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nói xong thấy Tả Dương ngoài miệng khách khí thân thể nhưng rất thành thực dáng vẻ, nàng lại là hé miệng cười cợt đối với Tả Dương làm một cái thủ hiệu mời, nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin mời ân nhân theo tiểu nữ tử nhập quan, trong thành quan binh đã là ngóng trông lấy chờ, đều muốn chứng kiến ân công tuyệt đại phong thái, mà tiểu nữ tử cũng đã chuẩn bị tốt rồi yến hội vì là ân nhân đón gió tẩy trần. Xin mời, Tả Dương được rồi bảo vật giờ khắc này ngược lại cũng không chút nào nhăn nhó tương tự dùng tay làm dấu mời, sau đó hắn càng đổi tính quơ quơ thân thể bỗng nhiên đổi. Vô Khuyết công tử, chuyên môn màu trắng cẩm y, bước nhanh chân cùng Tào Thiên Lăng sóng vai hướng về trong thành đi đến. Nên lộ liễu thời điểm liền muốn lộ liễu một ít, chuyện lần này lại không phải chuyện xấu gì, hơn nữa ngược lại đều muốn ló mặt cái kia liền muốn đi ra Di Hoa cung phong thái đến, cũng coi như là cho Hy Trì công chủ khỏe mạnh dài ra một hồi mặt để công chủ cũng theo đồng thời cao hứng một chút. Dù sao làm nhiều như vậy vi phạm cung quy sự, tóm lại muốn cho mình lưu điều đường lui đi, không phải vậy. Phái cổ mộ trưởng môn Long Dư U trong bụng hài tử liền mau ra đây, mà Hy Trì công chủ lại vốn là phái cổ mộ đệ tử xuất thân, như vậy thân càng thêm thân, muốn giấu giếm được nàng khẳng định là không thể, nhiều nhất chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngược lại, sau đó phải làm gì chuyện xấu, hắn không chỉ khăn che mặt còn có trước ở Long Môn khách sạn lúc Chu Chí An Chu tướng quân tặng cho dịch dung hộp ăn mồi, che giấu thân phận quả thực dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, nhạn môn quan binh chi bên trong lập tức có người nhận ra Tả Dương thân phận, không nhịn được kêu to lên. Áo trắng như tuyết đan tâm khi nhật thản đãng khả phó sinh tử tiêu hồn trích vi biệt hận. Ân nhân càng là Di Hoa cung Vô Khuyết công tử. Vậy thì chẳng trách thiên hạ cũng chỉ có Vô Khuyết công tử như vậy kỳ nam tử có thể làm ra như vậy nghĩa cử. Ta muốn là cô gái, liền không phải Vô Khuyết công tử không lấy chồng. Tiếng bàn luận bên trong chỉ có Tào Thiên Lăng sắc mặt không thay đổi, bởi vì từ lúc Tả Dương xuất quan trước nàng liền đã biết rồi Tả Dương thân phận thực sự, mà sở dĩ vẫn không có nói rõ, chỉ có điều là lo lắng Tả Dương có hắn nguyên nhân không muốn công khai thân phận thôi. Thịnh huống như thế tự nhiên trốn không thoát các người chơi con mắt. Có hải loa cô ra Tây vực ngắm cảnh hướng dẫn tiếp tuyên truyền, hiện tại chạy đi mỗi cái quan ải muốn xuất quan player đã càng ngày càng nhiều, liền vậy bây giờ nhạn môn quan tới nói, số người chơi lượng ít nhất phải so với Tả Dương xuất quan trước nhiều hơn rất nhiều lần, có điều Tào Thiên Lăng. Táng xa, nghi thức ở Dương Tuấn bình yên trở về sau khi cũng đã không có lại cử hành quá, như vậy liền thiếu một cái. Võng hồng cảnh điểm, như vậy bên dưới, không khỏi gặp có một ít player ảnh chụp màn hình lưu niệm ghi chép xuống. Vô khuyết công tử, lớn lao phô trương phóng tới trên diễn đàn tiến hành bàn tán sôi nổi. Đối với này Tả Dương cũng không hề để ở trong lòng, ngược lại dựa theo Hy Trì Cung Chủ lời giải thích không lâu sau đó Đại hội Võ Lâm liền muốn tổ chức đến thời điểm Hy Trì Cung Chủ cũng sẽ mang theo hắn cái này đệ tử đắc ý nhất đi đến Tung Sơn Thiếu Lâm, dựa theo Hy Trì Cung Chủ tính tình chắc chắn sẽ không cho phép hắn mang cái này khăn che mặt hiện thân. Làm sao, bản cung vô khuyết công tử liền như thế người không nhận ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương dùng chân cũng có thể nghĩ ra được Hy Trì Cung Chủ nhất định sẽ là cách nói này, vì lẽ đó ngược lại chuyện sớm hay muộn, hắn đã không để ý còn phiền phức cái gì. Ngược lại lại không ai đánh thắng được hắn, mà theo Tào Thiên Lăng đi rồi như thế một lần quá chẳng, lại bồi tiếp trong thành một đám tướng quân tướng sĩ uống thả cửa một phen sau khi Tả Dương liền không ngừng không nghỉ lấy ra Di Hoa Cung mệnh bài, chuẩn bị đi đến Tô Châu Thành. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Tô Châu Thành đang có ba nhóm người đang đợi hắn. Chi thứ nhất là Lý Hàm Thu cùng A Ngôn, nàng coi như còn chưa tới, Tả Dương tính toán thời gian cũng có thể gần đủ rồi. Đệ nhị bắt là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam, người này đã đem buổi đấu giá tiền kỳ công việc quảng cáo làm vô cùng toàn diện, trước mắt sẽ chờ Tả Dương mang hàng trở lại ni. Chi thứ ba nhưng là Độc Bộ Sát Lục, hàng này gần nhất liền vẫn ở thúc Tả Dương, biết được hắn sắp nhập quan lúc càng là sớm chạy đến Tô Châu Thành chờ đợi, có vẻ như đã không thể chờ đợi được nữa muốn bắt được trong tay hắn Quỳ Hoa Bảo Điển tàn quyền. Tả Dương cảm thấy Độc Bộ Sát Lục biểu hiện rất không bình thường, người này cũng là cái rất tốt mặt mũi người, theo lý thuyết không có lý do gì như thế hầu gấp mới đúng, coi như có cũng sẽ không ở trước mặt hắn biểu hiện ra, vì lẽ đó. Tả Dương cẩn thận sau khi tự định giá cảm thấy thật muốn chỉ có một cái. Vậy thì là người này rất có khả năng đã xoay sở đủ hắn tàn quyền, chỉ cần bắt được trong tay hắn tàn quyền, liền có thể bắt đầu tu luyện hoàn chỉnh Quỳ Hoa Bảo Điển cách chương.